Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, một kiếm chém Quách Vân, soát, triều tịch kiếm trên hàn quang lóe lên, mang theo không gì so nổi tư thế, chém dụng đi, choang, không hề nghi ngờ, cái này một kiếm, chém vào cái kia Quách Vân Hoành đưa kiếm lên. Phát sinh một đạo kim loại giao tiếp thanh âm, cực kỳ thanh thúy, Quách Vân mặt sắc vui vẻ. Cái này một kiếm, chính mình quả nhiên chặn lại. Nhưng mà, trên mặt hắn vui sắc còn không có tiêu tán. Triều tịch kiếm liền thế như trẻ che một dạng, đưa hắn kiếm trong tay, trực tiếp chia ra thành vì hai phần. Theo gián đoạn nứt, suy, kiếm ý cuộn trào mãnh liệt. Hàn quang thứ nhãn, triều tịch kiếm phá vỡ Quách Vân kiếm chi về sau. Bên ngoài trên mãnh liệt kiếm ý, không có một chút ngưng trệ. Theo Quách Vân đầu chi lên, sâu đậm hướng về phía dưới vạch tới. Một cái sáng lạng vết máu, nở rộ ở Quách Vân trước mặt. Đầu chi lên, một mạch kéo dài đến giữa hai chân vị trí. Có một đạo chói mắt huyết tuyến. Quách Vân hai tròng mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Mặt sắc dần dần cứng ngắc, nhìn chòng chọc vào Lộc Vũ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình kiếm vẫn không đỡ được Lộc Vũ triều tịch kiếm. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Lộc Vũ triều tịch kiếm chi lên, đã không phải là hai nguyên tố hóa hình cảnh nội đan, mà là ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan. Bởi vậy, uy lực tự nhiên muốn thành bội tăng lên. Lạch cạch, Quách Vân thân thể, lấy mi tâm làm trung tâm, trực tiếp phân liệt ra đến, biến thành hai nửa. Quách Vân, trực tiếp bị Lộc Vũ một kiếm theo trung bổ ra, mà một cách tự nhiên, Quách Vân bỏ mình, hắn ngưng luyện ra được Tử Vân Huyễn Kiếm, cũng tiêu thất ở bên trong trời đất. Siêu. Mà cùng này đồng thời, Lộc Vũ thân thể trên không trung một cái quỷ dị xoay, mãnh liệt lui lại, phảng phất bị phản chấn một dạng, thân thể nặng nề đập tại trên đất, lăn một vòng, chật vật không chịu nổi. Hắn chợt ngẩng đầu, hai tròng mắt bên trong, tựa hồ là có một ít thất kinh màu sắc, làm như không nghĩ tới, chính mình một kiếm. Dĩ nhiên trực tiếp đem Quách Vân cho đánh thành hai nửa. Giờ khắc này, toàn bộ sân diễn luyện chi lên, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Sau một lúc lâu, soạt, khán đài lên, không còn chỗ ngồi, tất cả mọi người chợt đứng thẳng lên, mục trừng khẩu ngốc, bất khả tư nghị nhìn lôi đài chi lên. Quách Vân lại bị trực tiếp chặt chém thành hai nửa. Lộc Vũ thực lực đã đến mức này rồi hả? Vũ sĩ thi đấu không cho phép sát nhân. Lộc Vũ dĩ nhiên giết, còn giết là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân. Lộc Vũ đã vậy còn quá mạnh mẽ. Toàn bộ sân diễn luyện khán đài lên một mảnh táo tạp tiếng, vô số người nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là bên ngoài lúc trước không coi trọng Lộc Vũ, mở miệng châm chọc người, càng là cảm thấy gương mặt một mảnh đau rát đau nhức. Phát sinh trước mắt sự thực, phảng phất vô tình một cái tát, hung hăng đánh vào bọn họ khuôn mặt trên. Lớn mật, cái này lúc, trung ương vị trí, cao kinh sợ trên lôi đài lão giả nộ quát một tiếng. Vũ sĩ thi đấu, không cho phép sát nhân tính mệnh. Ngươi là đem quy củ cho rằng bên tai phong này. Hô, nói xong, cái kia lão giả bỗng nhiên lộ ra bàn tay, hướng về phía Lộc Vũ vị trí. Ôm đồm đi, một linh lực hội tụ mà thành bàn tay to lớn, mang theo không thể ngang hàng tư thế, hung hăng chộp tới, chậm, đã, khán đài lên, hàng thứ nhất vị trí. Có hai người đồng thời mở miệng, tiếng như tiếng sấm liên tục, lão giả kia động tác, tức thì trở nên bị kiềm hãm, cả người linh lực tán đi, nhìn phía cái kia phát ra tiếng chi chỗ, vội vàng cúi xuống đầu của mình, biểu hiện cực kỳ cung kính. Là thành chủ cùng đại ưng thương hành chủ nhân, hai vị này đại lão tại sao sẽ đột nhiên mở miệng nói chuyện? Yên lặng quan sát biến hóa, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn lại, nhìn thấy cái kia mở miệng hai người, tức thì hơi kinh ngạc. Vô luận là Ân Thái Hòa vẫn là Vương Chi Sơ, đều là Dương Thủy Châu đại lão một trong. Đối với vũ sĩ thi đấu quy củ, bọn họ lòng biết rõ, theo lý thuyết là không nên hội mở miệng, dù sao cũng là lộc vũ phạm quy. Vì thế đây, mọi người không giải khai, chỉ thấy Vương Chi Sơ nhẹ nhàng phất tay một cái, cười nói, Quách Vân cùng lộc vũ một trận chiến, tuy là ngắn, nhưng thập phần đặc sắc. Ở sau cùng, Quách Vân võ học mạnh mẽ, muốn đem lộc vũ trọng thương. Lộc vũ xuất phát từ phòng bị, rút ra một mạch chưa ra khỏi vỏ kiếm, tự nhiên phải toàn lực ngăn cản, chưa từng nghĩ kiếm ý cuộn trào mãnh liệt. Quách Vân thực lực hơi kém, bị một kiếm chém thành hai nửa, xem như là cử chỉ vô tâm, mọi người không dám ngôn ngữ. Bất luận Vương Chi Sơ nói thật giả, đại lão nói, những người còn lại chờ, đều không dám tùy tiện xen mồm. Một bên Ân Thái Hòa cũng khẽ gật đầu, chỉ là mặt của hắn sắc có chút khó coi. Quách Vân dù sao cũng là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài, thực lực bản thân mạnh mẽ, thiên tư ra sắc, như vậy ở vũ sĩ thi đấu chung chết yểu, thực sự nhường đáng tiếc. Nhưng sự tình đã tới đây, nói cái gì cũng đã chậm, cũng không thể tổn thất Quách Vân, ở tổn thất một cái lộc vũ. Nói vậy, toàn bộ vũ sĩ thi đấu, chẳng những không có chọn lựa ra tối cường, còn phải cái được không bù đắp đủ cái mất. Ân Thái Hòa chậm, rãi mở miệng nói, ta thấy lộc vũ xuất kiếm chi về sau, vẫn có phản chấn, đập trên mặt đất, lại ngẩng đầu thời gian, ánh mắt bên trong có kinh hoàng màu sắc. Hiển nhiên cũng không phải có ý định, cái kia Quách Vân nhất chiêu, uy thế hung mãnh, lộc vũ cảnh giới kém hơn một chút, tự nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, lại thất thủ giết Quách Vân, cũng là dự liệu bên ngoài. Việc này đến đây thì thôi, lộc vũ cùng Quách Vân chiến đấu, Ân Thái Hòa vẫn luôn đang chăm chú, tự nhiên chú ý tới những thứ này chi tiết nhỏ. Đúng, trung ương vị trí, Cao Kinh Sợ trên lôi đài lão giả cung nói rằng, hướng về phía Ân Thái Hòa hơi khom lưng, thành chủ đều lên tiếng, ai có thể có cái gì dị nghị. Rất nhiều khán giả đều là ngẩn người thần, tỉ mỉ hồi tưởng khoảng khắc, phát hiện quả nhiên dường như thành chủ nói, lộc vũ một ít nhỏ bé mơ ám, không sai chút nào. Sợ rằng lộc vũ mình cũng không nghĩ tới, có thể một kiếm chém Quách Vân đi, hai nguyên tố hóa hình cảnh. Dĩ nhiên một kiếm chém giết tam nguyên hóa hình cảnh Quách Vân, thực sự bất khả tư nghị. A, mọi người nghị luận, Lam Nguyệt Thành bên trong, thiếu một Quách Vân, nhưng nhiều hơn một cái càng kinh khủng hơn tồn tại, lộc vũ. Quách Vân chỉ là cùng kỳ trong nổi bật người, mà lộc vũ, tắc thì là có thể vượt cấp khiêu chiến tồn tại A. Làm ta sợ muốn chết. Mà ở lôi đài dưới địa phương, Nhan Linh Nhi vươn nhỏ và dài ngọc thủ, ở chính mình Cao Kinh Sợ chi chỗ vỗ nhẹ nhẹ một cái, cuối cùng cũng đem nhắc tới một lòng, bỏ vào trong bụng, khán đài lên. Vương Chi Sơ hí mắt nói, mới vừa lộc vũ sử dụng, là chúng ta đại ưng thương hành triều tịch kiếm, chính là Vân tiên sinh mua một thanh tiên khí, bên ngoài trên có ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, Vân tiên sinh đối với cái này lộc vũ, thật đúng là xem trọng a. Ân Thái Hòa cũng cười khổ một tiếng, có Vân tiên sinh như vậy một cái thần bí, đồng thời tài lực kinh người tồn tại, không lưu đường sống tài bồi. Lộc Vũ có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải chuyện bất khả tư nghị tình, mà cũng trong lúc đó, đạt được Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ hai người giải vây chi về sau. Lộc Vũ hơi cúi đầu, trong tròng mắt hiện lên vẻ hàn quang, nhếch miệng lên một cái độ cung, lần thứ hai ngẩng đầu lên, đã khôi phục ban đầu dáng dấp. Cái kia trung ương vị trí cao kinh sợ trên lôi đài lão giả nhìn một cái Lộc Vũ. Ân Thái Hòa cùng Vương Chi Sơ đều lên tiếng, hắn tự nhiên là không có một chút dị nghị, cất cao giọng nói, trải qua top 100 chiến, thập cường chiến, tam cường chiến, liên tục 3 vòng chiến đấu, lần này vũ sĩ thi đấu 3 vị trí đầu bài danh cũng rốt cục xuất hiện. Hết chương.